vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 364, giai đoạn thứ nhất kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục hướng về phía trước, hắn đạp không mà đi, áo trắng như tuyết, khí chất siêu phàm xuất trật. Từ Trường Thanh cười đề nghị: "Ngụy huynh, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể nhẹ nhõm chiến thắng." Ngụy Võ Cuồng có thể nhìn ra Trần Mục còn không có đột phá đến chúa tể cảnh giới, nhưng muốn chiến thắng, chỉ sợ cũng sẽ không nhẹ nhõm. "Từ huynh, vẫn là ngươi trước xuất chiến, yên tâm, chúng ta huynh đệ sẽ cho ngươi áp trận." Trần Mục gặp bọn họ chối từ, mặt mỉm cười, ánh mắt yên tĩnh nói: "Các ngươi cùng tiến lên." Ha ha ha, Từ Trường Thanh cùng Ngụy Võ Cuồng không khỏi cười ra tiếng, Bạch Thanh Tuyết bọn họ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hai vị chúa tể liên thủ, đó cũng không phải là trò đùa. Lâm Nhược Khê nhiều hứng thú nhìn lấy Trần Mục, đối với thực lực của hắn tự nhiên là nhìn không thấu. Cho dù mạnh như Lâm Nhược Khê, đối mặt hai vị địa giai chúa tể liên thủ cũng sẽ đau đầu. Từ Trường Thanh cùng Ngụy Võ Cuồng cười ha ha, đột nhiên tiếng cười im bặt mà dừng, hai người đồng thời xuất thủ, giữa thiên địa phun trào lấy năng lượng ba động khủng bố. Có thanh quang hóa long mà đến, còn có huyền hoàng sơn nhạc trấn áp mà xuống, Lâm Nhược Khê bọn họ lựa chọn lùi lại, loại này cường giả va chạm dư uy đều rất khủng bố. Trần Mục tay phải nắm quyền, thái dương chi lực ngưng tụ, trong chốc lát quyền ánh sáng chiếu rọi vạn dặm, hắn huy quyền hướng về phía trước, thời không đều bị bóp méo, quy tắc trật tự hỗn loạn, thanh long cùng sơn nhạc nguy nga đều bị nghiền vì bột mịn. Cái kia đạo quyền quang xông thẳng tới chân trời, Ngụy Võ Cuồng cùng Từ Trường Thanh cũng không dám chính diện ngạnh bính, bọn họ lựa chọn tránh né, Trần Mục sau lưng xuất hiện lôi đình ngân dực khe khẽ rung lên, liền xuất hiện tại hai người phụ cận. Trần Mục lần nữa huy động nắm tay phải, quyền quang sáng chói, so mặt trời còn lóa mắt, không gian chung quanh bị phong tỏa, Từ Trường Thanh không cách nào tránh né, chỉ có thể huy quyền nghênh kích. Từ Trường Thanh đem hết toàn lực, một đoàn thanh quang vừa mới xuất hiện liền bị kim sắc quyền quang chôn vùi. Bành, Từ Trường Thanh bị đánh bay. Đúng lúc này, Ngụy Võ Cuồng nắm lấy cơ hội, hắn tay cầm búa lớn đánh tới, chuôi này búa lớn không phải bình thường, tùy tiện vạch phá không gian, trực chỉ Trần Mục phía sau lưng. Trần Mục nhanh chóng quay người, hắn tay trái nắm quyền, thái âm chi lực ngưng tụ, quyền quang như ngân nguyệt dâng lên, không gian chung quanh đều bị đông cứng. Ngụy Võ Cuồng cho mày, Trần Mục đang ở trước mắt thế mà trong tay hắn búa lớn lại chặt không đi ra, thái âm chi lực đem thời không đều đóng băng. Quyền quang rơi xuống nháy mắt, răng rác, búa lớn phá nát, Ngụy Võ Cuồng bị oanh bay. Thần La vị diện còn lại hai vị tuyệt đỉnh cường giả đều là nghẹn họng nhìn chân chối, Yên La đầu ngón tay bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. "Oa, đây cũng quá mãnh liệt đi." Trần Mục ba quyền đánh lui hai vị địa giai chúa tể, chấn kinh tại chỗ tất cả cường giả. Bạch Thanh Tuyết nhìn về phía Lâm Nhược Khê, thần niệm truyền âm nói: "Tỷ tỷ, người có nắm chắc chấn áp hắn sao?" Lâm Nhược Khê nhìn lấy Trần Mục bóng lưng, nàng khẽ lắc đầu, không có sầu lo, mắt trong mang theo cười, có loại này cường đại minh hữu, mới có thể đi càng xa. Từ Trường Thanh cánh tay phải sóng vai biến mất, chúa tể nhục thân đều không thể kháng trụ Trần Mục công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Võ Cuồng trước người áo bào vỡ tan, nhưng là mặc trên người kim sắc áo giáp, Trần Mục quyền quang khoảng chừng cái kia áo giáp phía trên lưu lại ấn ký mà thôi. Từ Trường Thanh đôi mắt ngưng lại, hắn tay gãy bên trong tuôn ra vô số cây dây leo, đối với Trần Mục phóng đi. Trần Mục dậm chân hướng về phía trước, trong con ngươi mang theo sắc bén ánh sáng, tại vong sơ xuất thủ về sau, hắn kiếm đạo có cảm ngộ mới, sau lưng vạn kiếm gào thét mà ra. Vô số dây leo bị kiếm quang chặt đứt, Ngụy Võ Cuồng tế ra huyết sắc khoát đao, đó là hắn bản mệnh đạo binh, uy lực mạnh mẽ. Hắn hai tay nắm chuôi đao, sau đó giơ lên cao cao, rơi xuống nháy mắt, phảng phất muốn đem thiên địa chia đều, đáng sợ đao quang đem Trần Mục bao phủ. Trần Mục đều không có nhìn sau lưng liếc một chút, thể nội tuôn ra vô số kim sắc hạt cát như là sông dài hoành không xuất thế, đó là hoang đạo. Hoang đạo hoành không, đem cái kia đạo ánh đao thôn phệ, tất cả năng lượng đều bị cát vàng hấp thu. Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương Khung trong mắt kích động lộ rõ trên mặt, Bạch Thanh Tuyết cùng Yên La đều cảm giác được áp lực, các nàng cũng không phải Trần Mục đối thủ. Quảng cáo, Yên La không khỏi nỉ non, khó trách bọn hắn tương sát Trần Mục, gia hỏa này quả nhiên đáng sợ. Vô số cắt vàng ngưng tụ thành bàn tay lớn, đối với Ngụy Võ Cuồng rơi đi, cái sau không có tránh né, hắn có làm chúa tể cao ngạo tức giận vung đao hướng về phía trước. Hiu, đao quang phá vỡ bàn tay lớn màu vàng óng, tại Ngụy Võ Cuồng lộ ra nụ cười nháy mắt, bàn tay lớn hóa thành đầy trời cắt vàng rơi xuống, hắn vội vàng xây dựng bình chướng chống cự. Cắt vàng bao trùm bình chướng bên trong, Ngụy Võ Cuồng thần tình nghiêm túc, hắn phát hiện bình chướng năng lượng tại bị hấp thu. Trần Mục hoang đạo so thôn phệ chi lực còn kinh khủng hơn, có thể thôn phệ thiên địa ở giữa các loại năng lượng, Ngụy Võ Cuồng bình chướng xuất hiện vết nứt. Từ Trường Thanh tình huống cũng rất chật vật, hắn tay gãy tuôn ra dây leo đều bị chém đứt. vạn đạo kiếm quang ngưng tụ kinh thiên động địa trường kiếm, hằng cổ bất diệt hào quang bao phủ đỉnh núi. Từ Trường Thanh phát giác được nguy hiểm, hắn không do dự quay người thoát đi, Trần Mục không có xuất kiếm, song phương còn chưa tới không chết không thôi cục diện. Ngụy Võ Cuồng gặp Từ Trường Thanh đều bỏ chạy, hắn chấn vỡ hộ thể bình chướng. Rút lui, thần la vị diện cường giả chạy trối chết, Lâm Nhược Khê trong mắt đẹp hiện ra ánh sáng, cười khích lệ nói. Trần Mục đạo hữu thật lợi hại, Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương khung mặt mũi tràn đầy vui sướng, Bạch Thanh Tuyết cùng Yên La đối Trần Mục mang theo kính sợ. Trần Mục nhìn lấy cung điện đỉnh kết giới, cái kia bình chướng sẽ không tùy tiện mở ra, hắn tay trái ngưng tụ thái dương chi lực, tay phải ngưng tụ thái âm chi lực. Các ngươi lui về phía sau điểm, nghe được Trần Mục nhắc nhở, Lâm Nhược Khê chủ động lùi lại, Bạch Thanh Tuyết bọn họ ngay sau đó lùi lại. Trần Mục đem hai cỗ lực lượng dung hợp, trước người xuất hiện âm dương xen lẫn năng lượng kiếm. Trần Mục huy kiếm chém ra, trong chốc lát thanh thế to lớn, cung điện đỉnh bình chướng bị chém ra. Thất thải hào quang phóng xuất ra, nồng đậm năng lượng đập vào mặt Trần Mục đưa tay, bảy màu thánh nguyên thạch ra hiện tại trong tay, hắn có thể cảm giác được trong đó năng lượng cường đại, nhưng hắn không chút do dự ném ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách đó không xa, Lâm Nhược Khê tiếp được khối kia bảy màu thánh nguyên thạch vừa cười vừa nói. Trần Mục đây là ngươi chiến đấu thắng tới, chúng ta chia đều đi. Trần Mục vừa cười vừa nói, các ngươi giúp ta đại ân, cái này miễn cưỡng tính toán thù lao đi. Lâm Nhược Khê muốn cầm đến hoàn chỉnh bảy màu thánh nguyên thạch chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy, Trần Mục không có có quang minh vị diện trợ giúp hắn khả năng gặp phải đại phiền toái, liền không có tính toán phân khối này hiếm thấy thánh nguyên thạch. Đa tạ Trần Huynh, Lâm Nhược Khê không có cự tuyệt, cái này viên bảy màu thánh nguyên thạch có thể trợ giúp quang minh vị diện tăng cao thực lực. Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương không tuy nhiên tâm động nhưng cũng biết mình không có tư cách kia. Trần Mục nhìn về phía Lâm Nhược Khê. Chúng ta chuẩn bị đi tìm tạo hóa, các ngươi có tính toán gì? Lâm Nhược Khê nhìn lấy trong tay bảy màu thánh nguyên thạch tảng đá kia thì đầy đủ các nàng tu luyện thật lâu. Chúng ta muốn bế quan, tranh thủ để Thanh Tuyết cùng Yên La đột phá đến địa giai chúa tể, vì hạ giai đoạn làm chuẩn bị. Trần Mục cười chắp tay. Đa tạ quang minh vị diện xuất thủ tương trợ, chúng ta hữu duyên tạm biệt. Sẽ, Yên La cười trang điểm lộng lẫy. Lâm Nhược Khê mang theo Yên La cùng Bạch Thanh Tuyết rời đi, Trần Mục nhìn về phía Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương Khung. Yên tâm, ta sẽ dẫn các ngươi tìm kiếm tạo hóa. Tại Trần Mục thụ thương thời điểm, Lâm Thanh Đại bọn họ không rời không bỏ còn vì hắn thụ thương. Lên đường đi, Trần Mục mang lấy bọn hắn tìm kiếm tạo hóa. Khư tịch chi địa bên trong, đa số cường giả đều đang bế quan, bọn họ không có đụng phải phiền phức. Tại khư tịch chi địa chỗ sâu, có tòa viễn cổ hầm mỏ chung quanh thi hài trải rộng, Trần Mục đi vào hầm mỏ phụ cận. Có chúa tể tới qua nơi này, Diệp Thương không nỉ non nói. Xem ra, nơi này tạo hóa đã bị cướp sạch trống không? Trần Mục khẽ lắc đầu. Trần chính tạo hóa còn ở nơi này, ta đi xuống xem một chút, các ngươi thì ở bên ngoài, nếu là có nguy hiểm, thông báo ta. Chấm, được, Lâm Thanh Đại liền vội vàng gật đầu, hai người bọn hắn không dám vào nhập hầm mỏ, sợ cho Trần Mục kéo chân sau. Trần Mục theo đường hầm mỏ đến tới lòng đất, đường hầm mỏ hình xoắn ốc hướng phía dưới, càng hướng xuống cấm chế càng khủng bố hơn, Trần Mục bên ngoài cơ thể tràn ngập bất diệt quang huy, hắn không nhìn cấm chế, đi vào trống trải lòng đất thế giới. Lòng đất thế giới có màu đen đổ nát thê lương, phụ cận có tranh đấu dấu vết, mặt đất vết máu hiện ra ánh sáng, hẳn là gần nhất lưu lại. Thời gian biến mất, Trần Mục có thể cảm giác được nơi này không có thời gian, đôi mắt của hắn hiện ra kim quang, đảo qua đổ nát thê lương, phát hiện một chút cổ lão tàn phá đường vân. Những đường vân này rất đặc thù, Trần Mục muốn đem đường vân lạc ấn tại thức hải, nhưng dù sao cuối cùng đều là thất bại, nơi này tàn phá đường vân không cách nào phục chế. Được mai táng, không cách nào mang đi nhớ lại. Vòng sơ thanh âm tại Trần Mục bên tai vang lên, Trần Mục trầm giọng nói, tiền bối, ngươi chẳng lẽ nhận biết những đường vân này? Vòng sơ thản nhiên nói, một loại cổ văn, đến từ Bỉ Ngạn, bị nguyền rủa văn tử. Tiền bối biết Bỉ Ngạn, quên, những cái kia không trọng yếu. Vòng sơ trầm mặc một lát, mở miệng lần nữa. Quên, đều là không trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục không có để ý những thứ này cổ văn, hắn tại trong phế tích phát hiện một chút tàn mắt màu đỏ thánh nguyên thạch. Đây là thường thấy nhất thánh nguyên thạch, có thể tới chỗ này đều là chúa tể cường giả, bọn họ chướng mắt những thứ này. Không thể lãng phí, Trần Mục bắt đầu thu thập thánh nguyên thạch. Rất nhanh, Trần Mục liền thu thập một nắm lớn màu đỏ thánh nguyên thạch, xem ra rất nhiều, nhưng hiệu quả còn không bằng hắn trước đó tìm tới cái kia khối nhỏ kim sắc thánh nguyên thạch, càng đừng đề cập khối kia bảy màu thánh nguyên thạch. Phía dưới này còn có tạo hóa, nhưng muốn đánh phá thời gian cấm chế. Vòng sơ nhắc nhở, Trần Mục nhấp tay nắm chặt thời gian kiếm bản rộng, hắn huy kiếm chém ra, hắc ám bị cắt chém, biến mất thời gian trở về, trong bóng tối tràn ra vô số ánh sáng. Không ngừng có ánh sáng điểm từ trong bóng tối tuôn ra, toàn bộ lòng đất thế giới bị vô số ánh sáng nhạt thắp sáng, giữa thiên địa chiếu rọi ra cung điện hùng vĩ, theo thời gian trường hà bên trong hình chiếu mà ra, áp Trần Mục đều khó mà thở dốc. Răng rác, lòng đất thế giới bắt đầu sụp đổ. Trần Mục nhìn đến nứt ra khe rãnh lòng đất có kim quang tuôn ra, chỗ đó có đại lượng kim sắc thánh nguyên thạch, lòng đất thế giới tại sụp đổ, thời gian cấm chế bắt đầu khép lại, nơi này cực không ổn định, lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Hắn dùng hoang đạo cắt vàng ngưng tụ thành bàn tay lớn, cầm ra đại lượng kim sắc thánh nguyên thạch, lúc này lòng đất thế giới triệt để sụp đổ, Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương Khung ở bên ngoài, bọn họ cho mày, sợ Trần Mục ra chuyện. Ầm ầm, hầm mỏ phế tích triệt để sụp đổ. Trong bụi mù Trần Mục đằng không mà lên, Lâm Thanh Đại vội vàng tới gần. Trần Đại ca, ngươi không sao chứ? Trần Mục khẽ cười nói. Không có việc gì, những thứ này thánh nguyên thạch các ngươi lấy trước đi cùng, không đủ lại tìm ta. Hắn xuất thủ cũng là mười mấy khối kim sắc thánh nguyên thạch, tùy tiện xuất ra đi một khối cũng có thể làm cho tuyệt đỉnh cường giả đỏ mắt, Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương Khung cảm kích không thôi. Đa tạ Trần Huynh, cảm ơn Trần Đại ca. Không cần phải khách khí, chúng ta trước tìm địa phương bế quan. Trần Mục trầm giọng nói, bọn họ chậm trễ quá nhiều thời gian, lưu cho thời gian của bọn hắn có hạn. Quảng cáo, Trần Mục mang lấy bọn hắn đi vào chỗ ẩn nấp sơn động, sau đó bế quan, hắn thu hoạch được mấy trăm miếng kim sắc thánh nguyên thạch đầy đủ hắn trùng kích chúa tể cảnh giới. Hắn điên cuồng hấp thu kim sắc thánh nguyên thạch, Trần Mục thể nội tràn vào năng lượng bàng bạc, đạo quả cũng tại hấp thu năng lượng, dần dần hướng đạo binh thuế biến. Kim sắc thánh nguyên thạch bên trong còn ẩn chứa đại đạo chi lực, cỗ lực lượng này ra trì dưới, Trần Mục thân thể vẫn còn tiếp tục thuế biến, bất diệt quang huy càng phát ra lóa mắt. Trần Mục thể nội vị diện chi lực càng ngày càng mạnh, kiếm đạo tại thể nội ngưng tụ ra kiếm thai hình thức ban đầu, kiếm thai lấy đại đạo làm hòn đá tảng, không thể phá vỡ. Muốn ngưng tụ đạo binh cũng không phải là chuyện đơn giản, hắn đem tất cả tư nguyên đều vùi đầu vào kiếm thai bên trong, chỉ có ngưng tụ ra bản mệnh đạo binh mới có thể bước vào chúa tể cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, khư tịch chi địa bên trong không ngừng có mạnh mẽ ba động xuất hiện, có tuyệt đỉnh cường giả đột phá đến chúa tể cảnh giới, cũng có tuyệt đỉnh cường giả bị chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí có chúa tể vẫn lạc, huyền hải cổ thành bên ngoài, cổ thụ phía trên có danh tự biến mất, thậm chí có vị diện biến mất, vô kiếp vị diện bị xóa tên, vô kiếp vị diện chúa tể thần tình khó coi. Vô kiếp vị diện ba vị cường giả toàn bộ ngã xuống, cái kia vô kiếp vị diện bài danh đem về ngã xuống 20 vị về sau, nguyên bản xếp hạng thứ 21 thái sơ vị diện trực tiếp lên tới người thứ 20. Thái sơ vị diện cường giả rất bình tĩnh, bọn họ vốn là bài danh phía trên vị diện, lần này trở lại 20 vị trí đầu cũng là chuyện trong dự liệu. Hiện tại chỉ có 10 vị cường giả bỏ mình, vòng thứ nhất tổng cộng muốn đào thải 30 vị cường giả, thái sơ vị diện còn có cơ hội vọt tới càng cao vị trí. Trong sơn động, mạnh mẽ ba động xuất hiện, Diệp Thương Khung mở mắt ra, hắn ngưng tụ ra bản mệnh đạo binh, nhục thân hoàn thành thuế biến, thực lực trên diện rộng tăng lên, đáng sợ uy áp để Lâm Thanh Đại chấn kinh. Diệp đại ca chúc mừng ngươi, đều là Trần Huynh công lao. Diệp Thương Khung nhìn về phía Trần Mục, hắn còn đang bế quan, bất diệt quang huy dưới, khó có thể nhìn thẳng. Các ngươi tiếp tục bế quan, ta đi bên ngoài thu thập tình báo. Diệp Thương Khung rời đi sơn động. Lâm Thanh Đại cũng tiếp tục bế quan, nàng tuy nhiên có kim sắc thánh nguyên thạch nhưng là luyện hóa tốc độ chậm, muốn đột phá đến chúa tể cảnh giới cũng không dễ dàng. Thật lâu về sau, vị diện đại chiến giai đoạn thứ nhất kết thúc, huyền hải cổ thành bên ngoài, dưới cây cổ thụ mới truyền tống đi ra mười mấy vị cường giả, Lâm Thanh Đại cũng ở trong đó, Vân Mộng Trần nhìn lấy nàng nói khẽ. Xem ra thu hoạch được không ít tạo hóa, Trần Mục bọn họ cần phải càng mạnh. Minh Hồng khẽ gật đầu. Giai đoạn thứ nhất còn tốt, khó khăn nhất cũng là giai đoạn thứ hai, giai đoạn này tàn khốc nhất, các đại vị diện đều sẽ liều mạng. Bài danh 19 lam nhạt vị diện cũng bị xóa tên, tuy nhiên có hai vị tuyệt đỉnh cường giả còn sống đi ra, nhưng là giai đoạn thứ nhất liền bị toàn bộ đào thải, cho nên trước kia thành tích bị về không, trực tiếp bài danh 20 về sau. Đỏ thẫm vị diện cùng ngũ hành vị diện cũng bị đào thải, thái sơ vị diện đi vào thứ 17 vị trí, bất quá không cách nào tiếp tục hướng phía trước, cho dù trước mặt vị diện toàn bộ ngã xuống, vị trí của bọn hắn cũng sẽ không có biến hóa. Thiên hoang vị diện bài danh tăng lên đến 15, trước mặt vị diện không có biến hóa, chủ yếu là xếp hạng thấp vị diện phát sinh so sánh biến hóa lớn. Lâm Thanh Đại trở lại thần thuyền phía trên, Vân Mộng Trần hướng nàng hỏi thăm tình huống bên trong. Lâm Thanh Đại thành thật trả lời, Vân Mộng Trần mặt mỉm cười, nàng bị Trần Mục thực lực chấn kinh, lấy cảnh giới đỉnh cao nhất đánh lui hai vị địa giai chúa tể. Minh Hồng không có cao hứng, hắn cau mày. hắn còn chưa trở thành chúa tể. Vân Mộng Trần ánh mắt yên tĩnh nói, thực lực càng mạnh thành vì chúa tể càng khó, nhưng hắn chỉ cần đột phá đến chúa tể cảnh sẽ rất khó đụng phải đối thủ. Chỉ có tin tưởng hắn, Vân Mộng Trần tin tưởng Trần Mục có thể cho nàng mang đến kinh hỉ. Lâm Thanh Đại theo gật đầu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.